Tây Xuất Ngọc Môn, chương 62, góc truyện audio.com. Sương Đông nói, không phải, người hãy nghe ta nói. Diệp Lưu Tây nói cái gì à, ta cũng không phải nghe không hiểu. Mặt chữ ý tứ, ý tại ngôn ngoại, lương khổ dụng tâm, khó xử chỗ, đều lý giải thấu triệt. Người còn muốn nói cái gì? Sương Đông bị nàng sặc nói không ra lời. Không có việc gì thôi. Không có việc gì, ta ngủ. Quái khốn. Diệp Lưu Tây lên giường nằm xuống. Cái thảm lôi kéo. Xoay người hướng tường. Cấp toàn thế giới xem phía sau lưng. Bình tĩnh mà xem xét. Sương Đông trong lời nói là có đạo lý. Nhưng cửa sổ giấy phá chính là phá. Hồ dù cho cũng không phải nhất chỉnh chương. Tưởng lui. Đi. Vạch xuất phát đá hồi cho ngươi. Ta phối hợp, Diệp Lưu Tây nghiến răng nghiến lợi, trong đầu hình ảnh vô số, muốn tìm cái hết thảy đều nghiền áp Sương Đông nam nhân. Ấp ấp ôm ôm theo trước mặt hắn đi qua, nhường hắn hối hận nắm bắt tay nhỏ bé quyên khóc. Trí nhớ khôi phục, phát hiện cái gọi là tiền người yêu chính là giả dối hư ảo. Sương Đông nâng hoa hồng tìm đến nàng, nàng một mảnh một mảnh. Đem hoa hồng đều cấp thu chọc. Sau đó hỏi hắn. Sương Đông. Người cảm thấy ta như là hội ăn hồi đầu thảo người sao? Tóm lại. Nàng khó chịu. Diệp Lưu Tây ngày thứ hai liền cùng cao thâm trao đổi dừng chân. Lý do hợp tình hợp lý. Đình Liễu đã tỉnh. Muốn bồi hộ trong lời nói. Đồng tính càng phương tiện chút. Cao thâm không có gì dị nghị. Sửa sang lại tốt bản thân gì đó. Trụ vào ba người gian. Hắn đã đến nhận đến phì đường nhiệt liệt hoan nghênh. Phì đường còn bị kích động nói. Đỉnh có ý tứ. Này gian phòng ở đều trụ nam. Giống về tới học sinh ký túc xá thời đại. Ai. Liên trông cửa gà đều là công. Hạ nửa câu nói nuốt đi xuống. Bởi vì cao thâm nhìn hắn một cái. Kỳ ánh mắt rất giống là ở nói. Người thiếu tâm nhãn đi. Sau đó, phì đường tươi mới cảm cùng hưng phấn vẻ liền đi qua. Sương Đông vốn sẽ không là cái nói nhiều nhân. Cao thâm liền càng trầm mặc. Liên quan Trấn Sơn Hà đều giống được bệnh gà toi. Ủ rũ lười đi lại. Phì đường cảm thấy, dựa theo tính cách phân, chính mình hẳn là nữ. Hắn tưởng trụ nữ sinh ký túc xá. Đình Liễu tắc đối Diệp Lưu Tây đã đến thụ sủng nhược kinh. Tây tỷ, người thật sự là đến hộ ta a? Diệp Lưu Tây vội vàng sửa sang lại giường. Ánh mắt đều không chiều nàng xem liếc mắt một cái. Ân, Đình Liễu có chút lo lắng cho mình an nguy. Cảm thấy chính mình cơn sốc. Nàng cũng không tất sẽ phát hiện. Bất quá vẫn là thực hưng phấn. Tây tỷ, người thì tốt rồi. Tổng so với vừa mở mắt liền nhìn đến người kia cường. Lời này nói, Diệp Lưu Tây nhất thời nhớ tới cao thâm đến. Đình Liễu gặp chuyện không may thời điểm. Hắn gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng dường như. Hiện tại ngược lại thành rùa đen rút đầu. Hiện tại nam nhân đều sao lại thế này. Lưu hành một thời ngoạn. Yêu ngươi trong lòng khó mở miệng. Này một bộ sao, yên lặng trả giá. Chuẩn bị cảm động ai? Cảm động chính mình đâu? Diệp Lưu Tây hận nghiến răng nghiến lợi. Người cùng cao thâm sao lại thế này đâu? Đình Liễu nói. Ai u đầu ta? Tây tỷ. Không nghĩ đề này phiền lòng nhân. Đầu ta hội đau. Mẹ. Nơi này còn có một thị đầu hành hung. Diệp Lưu Tây nói. Chán ghét trong lời nói. Liền nói thẳng xuất ra. Đã hiểu đại gia đều chậm trễ thời gian. Có một số người cố chấp. Quang vùng ánh mắt cho hắn xem. Xem không hiểu. Hoặc là dứt khoát mặt khác tìm cái nam nhân. Tuyệt hắn ý niệm. Đình Liễu nói. Ta cũng tưởng đâu. Đồng ca xem không lên ta a. Này tiểu nha đầu. Ngay từ đầu đánh thật đúng là Sương Đông chủ ý. Diệp Lưu Tây thoại lý hữu thoại. Vậy ngươi không ngừng cố gắng a, Đình Liễu hừ một tiếng. Ai còn không điểm tự tôn a, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Lại nói, Tây tỷ, ngươi bẩn thỉu ta đâu. Người đem nhân cấp chiếm, còn nhường ta không ngừng cố gắng. Diệp Lưu Tây Khí nở nụ cười. Ta khi nào thì đem nhân cấp chiếm? Đinh Liễu nói. Còn không rõ ràng a. Nàng nắm bắt cổ họng Học Xương Đông nói chuyện. Lưu Tây, ở hoang thôn thời điểm, Đông ca ngủ ngươi bên cạnh. Nhiều tự nhiên a, hắn thế nào không đi cùng Phì Đường ngủ đâu. Còn có a, không ăn không uống kia hai ngày. Chúng ta đưa cơm, mí mắt cũng không nâng một chút. Ngươi đi nhất khiên, hắn liền xuất ra, nhiều nghe lời. Nhân là có điểm rối loạn, nhưng là Tây Tỷ, này Minh tao, nơi nơi tán gẫu tao. Người cũng chịu không nổi a, đừng ngại ta nói chuyện không bị cản trở a, ta ca trưởng phòng đại. Diệp Lưu Tây muốn cười. Rối loạn là cái dạng gì? Theo ta Đông ca như vậy a, không dễ dàng sống động tình. Động cũng tàng, mọi việc đều phải ổn thỏa mới ra tay. Nhưng là đi, thực nhận định ngươi, ngươi sẽ chờ thích đi. Người như thế, đánh hắn hắn cũng không bên ngoài. Diệp Lưu Tây nói, kia cao thâm cũng không giống nhau sao? Đinh Liễu trừng lớn mắt. Hắn, Tây Tỷ, người xem nhân không thể như vậy tùy ý đi. Hắn theo ta Đông ca kia căn bản không phải một cái cấp bậc hảo sao? Không được, ta được cùng người nói. Giọng nói của nàng có chút kích động. Diệp Lưu Tây chạy nhanh đình chỉ. Đừng, cẩn thận đầu, về sau lại nói cũng xong. Liền hiện tại nói, luận sự, ta cùng ngươi nói a, ta trước chậm rãi khí. Đinh Liễu nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm vài lần, tâm bình khí hòa, sau đó trợn mắt, ta cạn cha đâu, đối cao thâm ba hắn có ân, ba hắn bệnh nặng, ta cạn cha bao nằm viện phí tiền thuốc men. Trong lòng hắn cảm kích, đi lại làm ta cạn cha bảo tiêu. Rất tốt a, tiểu tử tri ân báo đáp. Hữu tình có nghĩa, bất quá lời này Diệp Lưu Tây không dám nói. Sợ nàng kích động, hiện tại hết thảy lấy đầu vì đại. Ta đâu, liếc thấy đến hắn bộ dạng hữu mô hữu dạng. Thiếu nữ hoài xuân, cũng trước mặt cùng sau kêu lên mấy miệng. Thâm ca, nhưng hắn không lấy ta làm hồi sự. Đại khái là vì khi đó ta còn nhỏ, ngực còn chưa có phát dục toàn đi. Trước kia thế nào không phát hiện nàng mồm mép như vậy lưu đâu. Diệp Lưu Tây thật muốn đi lên ninh nàng miệng. Kết quả có một ngày, ta trong lúc vô ý nghe được ta cạn cha nói với hắn. Chờ ta lớn lên điểm, muốn cho hắn thú ta. Hiểu không Tây Tỷ, cái gì niên đại, ta cạn cha còn tưởng ép duyên đâu. Sau đó, cao thâm liền bỗng nhiên, khắp nơi đối ta tốt. Mọi việc thay ta suy nghĩ, mắng không trả khẩu, yên lặng làm hết thảy sự. Tây Tỷ, giọng nói của nàng có chút kích động. Diệp Lưu Tây nhắc nhở nàng, tâm bình khí hòa, cẩn thận đầu, hít sâu ba lần nói nữa. Hít sâu vẫn là hữu dụng. Đinh Liễu lại mở miệng, không như vậy kích động, ngữ khí quái không kình, như vậy có ý tứ sao? Hắn là thú ta cạn cha. Vẫn là thú ta a, nói thực ra, hắn nếu lúc đó giận ta cạn cha, nói chính mình yêu cái gì nữ nhân chính mình làm chủ. Ta còn kính hắn là điều hán tử, như bây giờ tính cái gì? Một ngày này qua bình tĩnh lại dài lâu, Đinh Liễu tỉnh qua vài lần, lại ngủ đi qua vài lần, bên người cách không song nhân, Diệp Lưu Tây cơ hồ không ra khỏi phòng. Bất quá theo bên ngoài truyền tiến đôi câu vài lời lý. Cũng biết Xương Đông cùng Phì Đường đi chợ. Cao thâm lưu thủ, giữa trưa đi lại đưa cơm. Vào nhà khi nhìn đến Đinh Liễu ngủ. Thật dài tùng một hơi. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên hiểu được. Nếu Đinh Liễu tỉnh, hắn đại khái hội đặt xuống cơm lập tức bước đi. Người này kỳ thật biết Đinh Liễu không muốn nhìn đến hắn. Đến buổi tối. Rõ ràng náo nhiệt, Phì Đường liên cơm chiều đều đoan tiến vào cùng các nàng cùng nhau ăn. Ziliwala, liền không cái câm miệng thời điểm, mua cái xăng, so với chợ đen mua, thương còn nan, ta Đông ca cho như vậy nhất hậu điệp lá vàng tiền. Tài mua được 2 thùng, còn chất lượng không tốt, đều cặn bã. Loại này du thương xe đâu? Còn có phóng tiểu điện ảnh, cự lão phim tình cảm, ngọt như mật, ta hỏi có hay không yêu ma quỷ quái lừa đảo. Cư nhiên không có ai, nhân gia còn hung ta. Nói qua đến độ hắn mẹ như vậy gian nan, ngươi còn tưởng xem yêu ma quỷ quái, bị mắng cũng xứng đáng. Người xem đều yêu ở trong phim tìm mộng ảo tìm kích thích. Ai bình tĩnh xem bên người nhất ngũ nhất thập A, còn yêu ma quỷ quái. Quan nội tối không thiếu chính là yêu ma quỷ quái thôi. Diệp Lưu Tây ta miết hắn liếc mắt một cái. Liền không tìm được điểm ngươi cảm thấy hứng thú cứng rắn hóa. Phì đường trước mắt sáng ngời. Ai, thực sự, ta nhìn thấy một cái kim khấu. Hẳn là đi bước nhỏ mang theo. Triều đại tuyệt đối ở đường đi phía trước. Còn có một đôi đường tam thải cung nữ. Chính là thiếu cánh tay thiếu chân. Nhưng là không quan hệ. Đóng gói một chút. Đông Phương Venus. Ra tay không khó. Tây tỷ. Chúng ta có thể hay không đem Trấn Sơn Hà cấp bán a? Nói như thế nào nói xong xả đến bán gà. Phì đường nói. Thiếu tiền vốn a, có thể thấu một điểm là một điểm. Đồng ca tiền là lưu trữ mua vật tư. Ta trên tay đáng giá tiện tay cơ. Ở trong này lại bán, không ra giới. Nhưng ta ở trà bằng nghe nói a, một thời gian trước. Nơi này náo bệnh gà toi. Gà không sai biệt lắm từ xong rồi. Hắn cân nhắc, vật lấy hy vì quý. Hiện tại có thể là Trấn Sơn Hà tối đáng giá thời điểm. Đang nói, Sương Đông tiến vào, Diệp Lưu Tây chân mày nhất thấp, quyền đương không phát hiện, trong lỗ tai lại nghe rành mạch, hắn hỏi Đinh Liễu tình huống. Đinh Liễu nói, hiện tại không có gì, nhưng là Đông ca, ta khả lo lắng ta về sau, dù sao cũng là đầu, một đao sáp, đi vào, làm sao có thể chuyện gì đều không có đâu, tổng cảm thấy này đáng sợ gì đó. Cái gì huyết khối áp bách thần kinh a? Trước tiên bước vào lão niên si ngốc a, đều trong tương lai trên đường chờ nàng đâu. Sương Đông cũng đỉnh lo lắng, nhưng không thể theo nàng nói. Hắn chuyển hướng đề tài. Hiện tại ngươi lớn nhất, có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Qua 2 ngày có thể xuống giường. Chúng ta sẽ không đối với ngươi thêm vào chiếu cố a, nói đến này. Bỗng nhiên nhớ tới lời này là Diệp Lưu Tây nói qua. Nhịn không được xem nàng. Nàng cúi đầu, tóc buông xuống dưới, đều thấy không rõ mặt. Ngủ đến nửa đêm, Diệp Lưu Tây bị Trấn Sơn Hà tiếng kêu bừng tỉnh. Không chỉ là kêu, cánh đạp nước bay loạn. Giống là bị người phốc chóc. Tinh tế nghe, còn giống như có chuyển giường chàng thanh. Diệp Lưu Tây trong lòng hoang mang rối loạn. Nắm chặt bên gối đao đứng dậy. Đinh Liễu cũng bán tỉnh. Thanh âm mơ mơ màng màng. Tây tỷ, như thế nào a? Diệp Lưu Tây ngồi dậy. Sờ soạng lấy chân đi tìm hài. Ngươi mặc kệ, ta đi xem. Không đúng vậy. Thế nào cảm giác, thải đến đầy đất cỏ hoang đâu. Diệp Lưu Tây còn chưa có phản ứng đi lại. Tả hữu mắt cá chân bỗng nhiên đồng thời căng thẳng. Bất ngờ không kịp phòng gian, cả người cư nhiên bị tha xuống giường đi. Đinh Liễu bỗng nhiên nghe được rầm rơi xuống đất trầm đục. Cả kinh cả người đều thanh tỉnh. Tây tỷ, Diệp Lưu Tây kêu to. Chấm, đừng xuống giường, bật đèn, thượng tất cả đều là cỏ dại. Thảo thân cứng cỏi, bên cạnh sắc bén, quả thực giống sống giống nhau. Gặp người liền chiền, liều mạng tha quả. Hơn nữa động tác mau lẹ vô cùng, đùi nàng, thắt lưng, thủ đoạn, thậm chí cổ, đều đã bị thảo cấp cuốn lấy. Đinh Liễu sợ tới mức ngồi dậy, cũng cố không lên đầu, tay chân cùng sử dụng, đi đến cuối giường đi túm đăng thẳng, túm một chút không lượng, hai hạ vẫn là không lượng, tây tỷ, không điện, không có hồi âm, Đinh Liễu trong đầu ong ong. Tưởng xuống giường, chân vừa mới đáp xuống giường duyên, liền đụng tới lạnh lẽo thả không ngừng hướng lên trên bắt đầu khởi động thảo tiêm. Nàng tưởng xà. sợ tới mức điện giật bàn thu hồi đến. Hơn nữa nhìn không thấy. Trong lúc nhất thời toàn thân tóc gáy đổ dựng thẳng. Kêu to, chấm, có hay không nhân thế nào? Rất xa, nghe được cao thâm tiếng hô. Tiểu Liễu Nhi, leo cửa sổ thượng đỉnh. Đình Liễu đứng lên, một cước đá văng cửa sổ. Đang muốn kêu to cứu mạng. Cửa sổ bỗng nhiên treo ngược kế tiếp người đến. Sợ tới mức nàng huyết đều nảy lên đầu óc. Mất đi người nọ trước mở miệng. Là ta, Lưu Tây đâu? Tây tỉ xuống giường. Tài đến lên rồi. Nơi này ta đến. Người trước thượng phòng. Sương Đông nghiêng người hoạt tiến vào. Mơ hồ phân biệt rõ Diệp Lưu Tây kia trương giường vị trí. Đi nhanh khóa khiêu đi qua. Nhanh chóng nằm sấp ngã vào trên giường. Một tay cầm chặt giường khuông. Tay kia thì sờ hướng dưới giường. Chỉ cần phất đến thảo thân. Lập tức túm nổi lên ném khai. Động tác cần phải nhanh. Hơi chậm một điểm chính là chính mình bị bò lên. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn rất nhanh đụng đến Diệp Lưu Tây thân thể. Cơ hồ bị thảo cuốn lấy giống nửa xác ướp. Sương Đông đại khái xác định nàng đầu vị trí. Bắt lấy mông cuốn lấy nàng miệng mũi chỗ thảo trước túm. Túm hai hạ, rốt cục nghe được nàng sặc khụ thanh âm. Cỏ dại còn tại mãnh liệt phốc đi lên. Sương Đông quản không xong nhiều như vậy. Hai tay cùng sử dụng. Trước hất ra nàng vai cỏ dại. Đem nàng cánh tay giải phóng xuất. Ôm lấy ta, mau. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Một tay ôm Sương Đông cổ. Một tay kia cũng học hắn. Bay nhanh đi bạt túm quấn thân cỏ dại. Thẳng đến Sương Đông nhất cái cánh tay dùng sức cô trụ nàng thắt lưng. Giống lên câu. Đứng lên. Hắn dùng tận lực khí sau này phiên nằm. Diệp Lưu Tây một tay kia thuận thế ôm lên hắn kiên. Chợt nghe đứt đoạn không ngừng. Cứ nhiên ngạnh sinh sinh bị hắn theo cỏ dại tạp buộc chung túm ôm xuất ra. Sương Đông nằm ở trên giường. Thở dốc ồ ồ, hỏi nàng. Không có việc gì đi. Chấm, Diệp Lưu Tây ừ một tiếng. Ghé vào trên người hắn. Mệt đến không nghĩ động. Nàng toàn thân nóng bừng đau. Miệng đều là thảo chát vị. Vừa mới có trong nháy mắt. Miệng nhồi vào thảo. Sương Đông lại đến trễ một khắc. Sợ là sẽ bị chôn sống buồn đã chết. Sương Đông nói. Chúng ta nơi đó cũng là Trấn Sơn Hà Nhất bảo ta liền tỉnh. Nhưng vừa xuống giường đã bị tha đổ. Ta theo đỉnh tới được. Trong viện tất cả đều là màu đen thảo tiêm. Thành phiến phất động như màu đen lãng. Còn tại hướng lên trên dài. Giường thân bỗng nhiên nhất khuynh. Sương Đông phản ứng đi lại. Mau, thượng phòng, cách trương.